Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 434, không tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với hiện tại cái này phổ thông xã hội, không biết rõ ràng càng thêm hấp dẫn lực chú ý của nàng. May mắn hai người quan hệ đã cùng tình lữ không sai biệt mấy. Hắn hẳn là sẽ bỏ qua cho nàng đi. Chỉ là đối phương giống như rất kháng cự cho nàng gia nhập vào. Cái này để cho Utaha có chút mê mang. Cho rằng Yuto rất chán ghét nàng. Mặc dù cái này là nàng lo xa. Làm sao có thể a ta là không có chán ghét ngươi. Utaha, đây là vì các ngươi tốt. Ta muốn bảo vệ ngươi sống ở trong thường thức. Lý thế giới không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Yuto lắc đầu nói. Ta mới không cần bị tiêu trừ ký ức. Ta không cần bị các ngươi bảo hộ tại trong thường thức. Lần này chuyện đặc sắc ta mới không cần quên. Không sai. Đây chính là thượng hạng sáng tác tài liệu. Ta mới không muốn quên đâu. Yuto, chúng ta thương lượng. Ngươi buông tha chúng ta như thế nào? So với bị bảo hộ trong thường thức, các nàng càng thêm muốn rõ ràng chân thật. Mặc dù không thể tiếp xúc sâu đi vào lý thế giới, nhưng là có thể biết một chút để đề phòng. Như vậy cũng đủ rồi. Nghe vậy Yuto trầm mặc, giống như đang suy nghĩ. Mà Utaha, Nakano cùng Akane ba người nhưng là một mặt hy vọng cùng chờ mong nhìn xem hắn. Ngươi đang suy nghĩ cái gì a, Yuto? Lúc này Rinslet đi tới nhìn xem hắn khẽ cười nói. Rinslet, tiết lộ cho các nàng lý thế giới sự tình cũng không có vấn đề gì a. Dù sao dựa theo kế hoạch của ngươi, không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ đem chuyện này tiết lộ a, dựa vào chúng ta quan hệ. Các nàng sớm muộn cũng sẽ biết. Ta cũng tin tưởng các nàng không phải là không biết nặng nhẹ. Sẽ đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Có Trăm Mạo cùng Kuesu một tối một sáng quản lý. Người còn lo lắng cái gì? Rinslet khẽ cười nói. Người nói đúng. Xem ra ta là có chút lo xa. Yuto nghe vậy gật đầu. Nghe vậy Utaha tam nữ hai mắt sáng lên. Điều này cũng đại biểu các nàng có hy vọng. Tốt, ta quyết định sẽ không giấu giếm các ngươi. Như vậy các ngươi muốn biết gì trước? Dù sao ta bên này chuyện tương đối nhiều. Muốn nói hết cho các ngươi cũng không phải ngày một ngày hai. Yuto thở ra một hơi rối nhìn ba người nói. Trước tiên nói chuyện của Neroa, còn có tất cả các ngươi thân phận. Utaha nhìn Rinslet một cái rồi nói. Trải qua ngày hôm qua sự tình, nàng không tin Yuto bên cạnh mấy người này lại là cái gì đơn giản nhân vật. Tòa kia hoàng kim cung điện, còn có bây giờ Rinslet, trước kia nàng không để ý. Chỉ có là Rinslet là cái nào đó tập đoàn thiên kim tiểu thư. Tiếp nhận tinh anh giáo dục mới dưỡng ra loại kia cao quý khí chất. Bây giờ nghĩ lại, thì đúng là có nhiều vấn đề. Cổ kia cao quý khí chất còn xen lẫn một tia uy nghiêm. Để cho người bên cạnh không tự chủ tín phục cùng phục tùng. Rinslet tại Sobu trung học nhưng là có không nhỏ danh khí. Càng là có công chúa xưng hô. Bây giờ nghĩ lại mà nói. Đối phương thật có thể là công chúa cũng không biết chừng. Tên nàng là Nero Claudius. Từ cái tên này các ngươi hẳn là có thể nghĩ đến điều gì a? Yuto cười nói, Nero Claudius, Nero, chờ một chút, nàng sẽ không phải là, nơi này ba người đều là người có học thức, rất nhanh liền đem Nero tên gọi cùng một cái nào đó nhân vật liên hệ. Lại thêm ngày hôm qua Kim Cung, chân tướng đã vô cùng rõ ràng, sắc mặt chấn kinh không nhỏ, N, nàng là Rome đời thứ 5 hoàng đế, Nero Claudius. Chính là trong lịch sử vị kia Nero. Yuto gật đầu nói. Không thể nào. Thật là vị kia. Trong lịch sử Nero là Nam A. Hơn nữa còn là một cái bạo quân. Nero nơi nào giống bạo quân. Nakano kinh ngạc. Akane khiếp sợ. Utaha nghi hoặc cùng không hiểu. Mỗi người một biểu lộ. Các nàng cùng Nero quen biết cũng đã lâu. Mặc dù gặp mặt số lần không nhiều. Nhưng mà các nàng không cách nào liên tưởng đến vị kia Rome bạo quân. Nero vị kia mỗi ngày đều nguyên khí tràn đầy thiếu nữ làm sao lại có thể là bạo quân. Hơn nữa Nero không phải đã sớm chết rồi sao? Nàng đây là dạng gì tồn tại? U Linh sao? Utaha dò hỏi. Sau đó Yuto liền đem anh Linh một ít khái niệm liên quan nói ra cho ba người. Tam nữ nghe xong cũng có chút rung động. Mặc dù các nàng tam quan đã sớm bị hủy hoại, nhưng là vẫn như cũ rung động. Lịch sử vốn là do người thắng viết ra. Nero bị nói xấu thành bạo quân cũng là chuyện bình thường không phải sao? Nghe vậy tam nữ gật đầu. Sự thật đúng là như vậy. Tại trong lịch sử Nero nhưng là bị phản loạn, bị ép đến tự sát. Chiến thắng một phe muốn nói xấu nàng thế nào cũng không có ai cản được. Bất quá bây giờ đã biết lịch sử chân tướng tam nữ vẫn là như cũ cảm thấy thay Nero bất bình. Đều là nữ tính, các nàng rất khâm phục Nero. Cũng đối với nàng gặp phải mà cảm thấy thương cảm. Tốt, không cần lộ ra vẻ mặt này. Yuto nhìn tam nữ lên tiếng nhắc nhở. Bên cạnh ngươi còn có bao nhiêu nhân vật lịch sử a, còn có trong thần thoại anh hùng. Nakano hai mắt tỏa sáng nhìn Yuto nói. Từ Yuto lời nói nàng biết được. Anh Linh ngoại trừ nhân vật trong lịch sử, thì còn có bên trong thần thoại anh hùng. Thần Linh, nghĩ đến có thể cùng bọn hắn tiếp xúc. Nakano đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Đương nhiên hai người khác cũng đồng dạng. Đúng là còn có không ít. Ngoại trừ mấy vị không có ở đây ra thì còn có Cú Chu La In, Diamiwit, Trăm Mạo Hassan, Sasaki Kojiro, Medea, Jack the Ripper. Jack the Ripper cũng tại. Akane chấn kinh. Utaha cùng Nakano sắc mặt cũng có chút không tốt. Jack the Ripper, Luân Đôn thế kỷ 19 sát nhân ma. Thân phận đến bây giờ vẫn là mê. Muốn nói tại sao Jack the Ripper nổi tiếng là bởi vì kể từ thế kỷ 19 đến bây giờ có không ít người bắt chước Jack the Ripper phương thức sát. Nhân, lại thêm không ít phim điện ảnh tuyên truyền. Cho nên rất nhiều người đều biết rõ Jack the Ripper. Chờ một chút, Jack the Ripper, đột nhiên, nghĩ đến điều gì đó. Akane không khỏi kinh hô. Sau đó lại nhìn về phía trong nhà một chỗ nào đó tóc trắng tiểu la lị. Hai người khác cũng theo nàng đem ánh mắt rời qua. Sau đó cũng đồng dạng nghĩ đến điều gì. Hai mắt trợn to vì kinh ngạc. Các ngươi đoán không sai đâu. Biết tam nữ đang suy nghĩ gì. Yuto lên tiếng. Tam nữ không khỏi hít một ngụm khí lạnh nhìn xem đang ăn sáng tiểu rách. Cảm thấy khó tin vô cùng. Các nàng không cách nào nghĩ đến. Bình thường thiên chân vô tà tiểu nữ hài lại là Jack the Ripper. Sau đó Yuto lại giới thiệu một lượt chúng nữ thân phận. Nghe xong Utaha, Nakano cùng Akane ba người đều cảm thấy thế giới này thật điên cuồng. Jun S đại tướng quân. Sát nhân ma tiểu la lị. Phế trạch thiên sứ. Thiện lương ác ma. Xấu bụng thiên sứ. Nhân thê 10 phần phản bội ma nữ. Manh vật một dạng sát thủ. Theo các nàng nghe được mọi người thân phận cùng chuyện xưa. Các nàng cảm thấy mình tam quan đã vỡ nát thành từng mảnh. Rất không thể tưởng tượng nổi. Cho nên chúng ta cu hai. Kun là một quốc gia vương A. Utaha một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Yuto. Nàng vị học đệ này mang đến cho nàng kinh ngạc thật sự là nhiều lắm. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là cái nào đó light novel nam chính a, các ngươi đã biết a, vậy làm sao còn không mau đến bái kiến hoàng đế bệ hạ a? Yuto một mặt đắc ý nói. Thôi đi, ngược lại ngươi cũng không phải quốc gia này vương. Chúng ta vì sao phải cho ngươi cung kính? Akane trừng mắt nhìn hắn, khinh bỉ nói. Yuto thì vẫn là Yuto a, Nakano gật đầu cười nói. Các ngươi nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Yuto cười nói. Yuto, ta có thể hay không tiếp xúc siêu phàm lực lượng A, giống như trong game một dạng. Akane một mặt mong đợi nhìn xem Yuto. Nghe vậy hai người khác ánh mắt cũng biến sáng rực nhìn xem Yuto. các nàng chơi game còn không phải bởi vì cảm thấy thú vị sao? Thực tế cùng trong game là khác nhau. Nếu như có thể thực tế, có thể trải nghiệm, có thể làm được như trong game nhân vật làm được, vậy thì không còn gì bằng. Nếu như ngươi muốn giống như trong game như vậy sở hữu siêu phàm sức mạnh, cũng không phải là không được. Bất quá các ngươi phải cùng ta ký khế ước. Sau này nếu có chuyện cần đến, các ngươi phải giúp ta đi làm. Suy nghĩ một chút, Yuto liền nói. Nghe vậy Nakano cùng Akane không chút do dự đồng ý, ta thì thôi đi. Ta là muốn trở thành một cái tiểu thuyết gia. Ta chỉ hy vọng nếu như sau này ta có viết tiểu thuyết có liên quan đề tài. Cu hai, Kun cho ta lấy tài liệu là được. Utaha đối với Yuto nháy mắt một cái nói. Có thể, Yuto gật đầu, nói chuyện một lát, ba người liền rời đi. Rời khỏi Amakawa ra, ba người tâm trạng rất phức tạp. Thế giới này thật quá điên cuồng. Nakano thở dài, cảm khái. N, không nghĩ đến Yuto mấy người thân phận lại lớn như vậy. Người nói chúng ta sau này nên làm thế nào? Akane gật đầu, còn có thể làm sao? Vẫn như bình thường mà thôi. Rõ ràng thân phận không tầm thường. Nhưng bọn hắn vẫn như người bình thường sinh hoạt a, không cần để ý nhiều như vậy. Utaha nói cũng đúng, giống như Nakano nói như vậy. Yuto vẫn là Yuto, những người khác đồng dạng. Nghe vậy, hai người khác gật đầu đồng ý, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Học kỳ cuối năm học kết thúc, dĩ nhiên chính là kỳ nghỉ. Đến nỗi nghỉ định kỳ có thể làm gì? Đối với Gabriel tôi nói, có lẽ chỉ có trạch, dù sao ngươi nhường nàng ra ngoài cái gì, căn bản cũng không có thể. Đối với Yuto tôi nói, thì lại là một chuyện khác. Cách chương.